Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 101, 101, hạnh phúc trước khi sóng gió kéo đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Hoàng, anh Vĩ, anh Phong, các anh đến rồi sao? Em đợi các anh nãy giờ á, à mà cô gái này là ai vậy ạ? Trương Minh Phong trả lời. Em ấy là em gái của tụi anh. Trương Ngọc Nhi. Em ấy nhỏ hơn em một tuổi á, à mà hôm nay là sinh nhật em, tụi anh có quà cho em nè. Chú Lâm phiền chú ra cốp xe lấy quà giúp tụi con nhé. Cảm ơn chú nhiều. Dạ thưa Tam thiếu gia. Nói xong chú Lâm liền đi ra sau cốp xe lấy quà cho bọn anh. Còn cô ta khi nghe Trương Minh Phong nói cô là em gái của các anh, cô ta liền nắm chặt tay của mình, khiến cho móng tay của cô ta vì nắm chặt quá nên đã chảy và có một chút máu chảy ra. Cô ta nhìn cô bằng ánh mắt chết chóc, giống như cô ta muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Mọi người ở nấy đều sợ ánh mắt này của cô ta cả, nhưng chỉ riêng cô là không. Cô còn ngược lại nhìn thẳng vào mắt của cô ta nữa, khiến cho cô ta có chút gì đó sợ hãi trong lòng. Không ngờ khi cô ta nhìn thẳng vào mắt của cô thì cô ta lại thấy một thứ gì đó rất là đáng sợ. Ánh mắt của cô rất lạnh lùng và sát khí. Cô ta chỉ nhìn một chút thôi, cô ta còn phải lạnh sống lưng với ánh nhìn của cô nữa là. Đúng là tin đồn quá nhiên là sự thật. Một vị tứ tiểu thư nổi tiếng lừng lẫy khắp thế giới này. Đây là lần đầu tiên cô ta mới chứng kiến được cô đáng sợ tới mức nào. Cô không phải chỉ là một cô gái bình thường đâu, mà cô là con gái của ông Trương Minh Vũ, em gái độc nhất vô nhị của Tam Đại Thiếu Gia, tứ tiểu thư của gia tộc Trương Gia. Trương Ngọc Nhi, tứ tiểu thư thì sao chứ? Cô ta sẽ làm bằng mọi cách để cho cô và các anh phải chia rẽ, và sau đó các anh sẽ là của cô ta. Nếu như cô ta không có được anh thì đừng ai mong sẽ có thể ở bên cạnh các anh. Trần Đại Tiểu Thư, đây là quà mà Tam Đại Thiếu Gia chuẩn bị cho cô à? Dạ, con cảm chú Lâm. Không có gì à, Trần Đại Tiểu Thư đừng khách sao ạ, cô ta nhận quà của các anh từ tay chú Lâm. Nhưng cô ta phải cố gắng mỉm cười như không có chuyện gì. Nhưng ở trong lòng thì khác. Từ nãy giờ ánh mắt của cô ta chỉ nhìn đến cô mà thôi. Khoảng khắc cô khoác tay Trương Minh Hoàng thì cô ta liền tức giận vô cùng, nhưng cô ta phải kiềm chế lại vì ở đây rất nhiều người. Có người là một vị cấp cao nữa. Nên cô ta không thể làm sằng làm bậy được. Nếu không Trần Thiên Văn sẽ trừng phạt cô ta mất. Cô ta đành miễn cưỡng mà mỉm cười mà mời cô và các anh vào trong dự tiệc sinh nhật của cô ta. Anh Hoàng, anh Vĩ, anh Phong và Ngọc Nhi, thành thật cảm ơn mọi người đã dành một chút thời gian để đến đây tham dự sinh nhật lần thứ 26 của em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thôi đứng ở đây cũng không tiện. Em mời mọi người vào trong nhé. Cả cô và ba anh đều gật đầu xong rồi bước vào. Làm cho cả buổi tiệc chỉ quan tâm tới cô mà thôi. Còn về nhân vật chính là cô ta thì sẽ là người gây sự chú ý nhiều nhất. Nhưng hôm nay cô chính là nhân vật được đáng chú ý nhất. Đến cả cô ta cũng là chủ bữa tiệc này cũng đã bị mọi người không màng quan tâm tới. Cứ thế cô ta càng ghét cô thêm thôi. Sau một hồi cô và mọi người Trương gia đã chào hỏi những vị đang hợp tác với Trương thị. Thấy cô được mọi người chú ý như vậy, đột nhiên cô ta lên sân khấu. Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã dành một chút thời gian của mình để tới đây tham dự bữa tiệc sinh thần của Trần Tiểu Hồng tôi. Sẽ ít phút nữa thôi những món đồ ăn sẽ lên cho mọi người và những màn trình diễn đặc sắc nhất dành cho tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Xin mọi người hãy đợi trong ít phút nữa. Cảm ơn mọi người. Khi cô ta phát biểu xong, tiếng vỗ tay lần lượt vang lên. Ánh mắt của cô ta nhìn về hướng cô trong vô cùng khinh thường. Hai người hai ánh mắt nhìn nhau trông như sắp có một màn quyết chiến vậy. Nhưng cô chẳng quan tâm. Cô nhìn cô ta bằng ánh mắt chẳng để vào đâu, rồi cô còn nhếch mép với cô ta nữa. Làm cho cô ta khi thấy nụ cười đó của cô. Làm cho cô ta tức điên lên mà dậm chân mạnh xuống sàn sân khấu và đi xuống. Cô ta muốn qua chỗ cô hỏi xem. Nụ cười đó là như thế nào? Nhưng khi vừa lại gần thì phát hiện ba anh cũng đang chỗ đó cùng với cô. Cô ta ngay làm tức thay đổi thái độ 360 độ. Phút trước cô ta đang rất tức giận. Giây sau cô ta liền trở nên dịu dàng và hiền lành và ngoan ngoãn trước mặt các anh. Nhưng ba anh chẳng thèm quan tâm. Các anh chỉ trả lời qua loa để chờ cô ta đi. Còn mình thì ở đây với em gái. Cô ta mặt dày tới nỗi anh đi đâu cô ta theo đó. Khi thấy các anh không quan tâm tới mình nữa, cô ta liền kiếm đại một lý do nào đó để đi ra chỗ khác. Nếu cô ta mà còn ở đây thì cô ta sẽ tức chết mất. Nên cô ta đành lựa đại nói lý do nào đó mà đi ra và hòa nhập vào nhóm bạn bè của mình. Cách chương.